Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chương trình của chúng ta đang cùng thông sóng ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên tần số FM 91 MHz VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam và FM 90 MHz tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại câu chuyện tiếp theo. Người mà Thảo Nguyên đang cùng muốn trò chuyện đó chính là bạn Cường ạ. Dạ, Thảo Nguyên mến chào bạn Mạnh Cường. Dạ vâng ạ, em chào Thảo Nguyên ạ. Mạnh Cường đến từ đâu thế ạ? Dạ, em đến từ sân bay Nội Bài ạ. Sân bay Nội Bài. Bạn đang ở đó luôn hả? Dạ vâng, em ở gần đây ạ. Ồ, bây giờ Hà Nội sao rồi nhỉ? Thời tiết ạ? Nóng lắm ạ. Nóng lắm hả? Dạ vâng ạ. Bao nhiêu độ ạ ta? Chắc là khoảng tầm 37-38 độ ạ. Ồ thế chết. Nhưng mà ở Sài Gòn thì có vẻ là dễ chịu hơn. Trời cũng có mưa, ít nóng lắm. Thôi thì hy vọng rằng là cuộc trò chuyện ngày hôm nay cũng sẽ mang đến cho bạn Mạnh Cường một chút mát mẻ của Sài Gòn ra Hà Nội nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Dạ, Mạnh Cường có nghe chương trình của mình lần nào chưa ta? Dạ em có rồi ạ. À có rồi hả? Dạ vâng. Lúc đó khi mà nghe chương trình cảm xúc thế nào ạ? Nó hầu như là ngày nào cũng nghe, nhưng mà bây giờ thì công việc cũng bận rộn quá cho nên là cũng không có thời gian nghe. Ôi trời ơi, sao Thảo Nguyên trò chuyện với vị thính giả nào cũng nghe câu này hết, là bận bịu quá rồi cái không nghe. Thôi thì mai mốt mình cố gắng đừng bỏ chương trình tội nghiệp chúng tôi. Dạ thực ra là em cũng được kết chị gọi điện cho em lần này lần thứ hai rồi đấy chứ. Lần thứ hai rồi á? Dạ, vâng. Thế lúc trước Mạnh Cường là người gửi hay là người nhận? Dạ cũng là người nhận thôi ạ. Người nhận hả? Ồ, xem ra bạn đào hoa nhỉ. Dạ. Thế bây giờ có đoán ra là ai không? Ai là người gửi thư cho mình không? Dạ chắc là chỉ có một người duy nhất thôi ạ. Đoán thử nghe coi. Chắc là vợ của em thôi. Vợ hả? Dạ vâng. Vợ này là cưới chưa ta? Dạ cưới rồi chứ ạ. Cưới rồi chứ ạ. Cưới bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 28 rồi. 28 tuổi. Cưới vợ được mấy năm rồi? Dạ mới được có một tháng rồi. Hả, mới có một tháng rồi hả? Dạ. Thế lúc trước là khi mà Mạnh Cường được kết nối là nội dung như thế nào, kể Thảo Nguyên nghe với. Lúc đấy là hai người mới quen nhau ạ. Ồ, mới quen nhau. Dạ vâng. Xong rồi lần đầu tiên thì cũng được chương trình gọi lúc buổi chiều, xong thì cũng tò mò, cũng không biết được là ai. Bởi vì lúc ấy em và vợ em mới quen nhau được có ít thời gian. Ít thời gian. Rồi sau đó khi mà nghe lá thư đó xong là mấy tháng sau mình cưới hả? Dạ không ạ, cách đây chắc là khoảng tầm 2 năm rồi đấy. 2 năm rồi, à. Thôi bây giờ biết đâu là không phải thư của bà xã mình mà thư của người khác thì sao? Thế đã, cái này nếu thế thì thôi tốt nhất là chị đừng đọc ạ. Ủa, mình không làm sao mình sợ ta? Nhớ mai không phải của vợ mà của người khác thì chết thật đấy. Có đâu mà chết, chứng tỏ là mình là người đẹp trai, có nhiều người theo đuổi. Khi mà mình lập gia đình vẫn có người thích mình thì vợ phải biết cách giữ mình hơn chứ sợ gì đâu. Thảo Nguyên chỉ sợ lá thư nói rằng là bạn cũng đáp lại tình cảm của bạn ấy thì chết thiệt. Thế bây giờ có quyết định đọc thư không? Dạ thôi, dù sao cũng đã lên sóng rồi, cứ nghe đi. Đúng vậy, đã lên sóng rồi mình cứ nghe. Nói chung dù cho mình có bị banh xác thì mình cũng phải hãnh diện lên. Dạ vâng. Nói vui thôi, bây giờ đọc thư nghe, để coi ai là người gửi cho Mạnh Cường. Đó. Chuẩn bị có người thốn tim nè. gửi anh, ông xã của em. Nằm trong diện an toàn. Thế là một mùa hè nữa em có anh bên cạnh. Đây là mùa hè thứ ba kể từ khi tình yêu chớm nở. Và là mùa hè đầu khi em bước chân vào cuộc sống làm vợ anh. Cuộc sống vợ chồng mới cưới thật chẳng như mơ anh nhỉ. Kinh tế gia đình luôn khiến anh suy nghĩ nhiều. Có lẽ do chưa có kinh nghiệm cũng như chi tiêu đúng cách nên cuộc sống mình còn khó khăn. Chưa kể những bất đồng quan điểm bao lần khiến gia đình mình cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Em cũng cố gắng nhẹ nhàng nói chuyện với anh, hay nhẹ nhàng với anh lúc anh say khi gặp gỡ bạn bè. Em cũng tự cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Em bớt trẻ con đi, học cách dung hòa mối quan hệ để bữa cơm gia đình mình lúc nào cũng êm ấm. Dẫu biết để làm được điều đó thì vô vàn khó khăn. Em thích anh về nhà ăn cơm trưa. Nắng năm nay cứ kéo dài mãi, nắng oi và mệt đến lả người. Dù biết nếu anh về nhà ăn cơm trưa thì vất vả lắm. Cái nắng 37-38 độ khiến công việc vốn đã mệt mỏi nay càng mệt hơn. Em biết vậy nên bảo anh về ăn trưa, anh không về thì em chỉ buồn một chút thôi, rồi cũng sẽ hiểu anh. Vì thế nếu hiểu em thì hãy dành thời gian rảnh rỗi để mình yêu thương, quan tâm em nhiều hơn được không? Chúc anh sẽ luôn vui và hoàn thành tốt công việc của mình. Em yêu anh nhiều lắm. Mạnh Cường sau khi nghe thư này xong thì thấy làm sao? Thật sự là em cũng không biết phải nói gì nữa. Thấy thương vợ mình quá phải không? Dạ vâng. Mạnh Cường làm công việc gì thế? Dạ em làm IT ạ. Làm IT á? Ở gần nhà không? Dạ có. Cách nhà khoảng 5 cây. Mạnh Cường biết không? Với phụ nữ á, tâm lý chung hết luôn là rất mong muốn khi có chồng, chồng mình sẽ yêu thương mình, về với gia đình ăn những bữa cơm do chính tay mình nấu, rồi động viên chia sẻ những lúc buồn vui. Đó là món quà vô giá mà bạn đang mang đến cho người vợ thương yêu của mình. Cho nên lá thư này Thảo Nguyên cảm thấy nó vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mà lại chứa đựng một tình cảm cực kỳ sâu sắc. Đó là bữa cơm gia đình, một sự gắn kết. Cho nên là Mạnh Cường cố gắng ha, về nhà ăn cơm được với vợ thì mình về, chứ để vợ ăn cơm một mình hoài cũng buồn lắm. Bây giờ sẽ trò chuyện với vợ yêu dấu của mình chút xíu nha. Xin mời bạn Thanh Hằng ạ. Vâng, em chào chị ạ. Chị chào em. Lá thư vừa rồi chị đọc có truyền tải được tí xíu nào không hỉ? Lá thư vừa rồi chị đọc thì chứa nhiều tình cảm ạ. Với lại nó có khả năng truyền tải cao hơn là em nghĩ ạ. Ồ vậy hả? Chứ chị mà không truyền tải được chắc chị về chị ngủ không được quá em ạ. Nói chung đây cũng là cảm giác của phụ nữ mình mà. Chồng em thì sau khi nghe lá thư xong thì có vẻ xúc động và đồng cảm đấy, cũng hiểu một đôi chút. Thì bây giờ mình đẩy cho tới luôn đi em. Nói chuyện với chồng nha. Dạ vâng. Nói chuyện đi anh nghe máy á. Chồng ơi. Chồng nghe đi. Chồng làm gì đấy? Chồng đang ở nhà. Chồng biết vợ đang ở đâu không? Quán được. Có lẽ là lá thư đấy cũng truyền cảm nhiều tâm tư cũng như nhiều suy nghĩ mà có lẽ trong đầu anh cũng đoán ra được. Với lại hình như là em cũng phát huy được cái khả năng đứng đầu lớp văn của mình trong nhiều năm ấy. Chồng biết là vợ giỏi văn mà. Không được rồi, đi vào đây với chồng đi. Rồi ok. Nhờ sống lại chị Thảo Nguyên. Ôi vậy thôi hả? Chị ơi, có lẽ là em với chồng em lên sóng được lần này là lần thứ hai, như thế là vui rồi. Em thấy còn rất nhiều những câu chuyện khác cần được chia sẻ nhiều hơn nữa chị ạ. Mỗi một lần em lên như thế này là vui rồi. Có nhiều cảm xúc, có nhiều kỷ niệm với chương trình. Với lại em thấy cũng có nhiều những câu chuyện cần được chia sẻ nhiều hơn nữa thông qua 365 ngày hạnh phúc chị ạ. Cảm ơn em vì tinh thần nhường nhịn này em nha. có tính như vậy là rất là tốt và chị rất là thích những người như vậy. Và chị cũng muốn trước khi mà chia tay với lại vợ chồng em á, chị mong muốn điều này, không biết hai em có làm giùm chị được không? Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, chị nói đi ạ. Dạ. Cuộc sống bây giờ cực kỳ bận rộn vì đồng tiền nó chi phối mình nhiều thứ lắm. Để có được hạnh phúc gia đình thì hai em phải làm một số việc sau đây. Đó là tối về trước khi đi ngủ, hai em trò chuyện với nhau một ngày đã có những cái chuyện gì, rồi mình chia sẻ, động viên, an ủi nhau. Mình tập thói quen em ạ. Rồi bạn Mạnh Cường á, trước khi đi làm thì hôn vợ một cái, trước khi đi ngủ cũng hôn vợ một cái, vợ cũng như vậy. Những điều này, tuy mọi người nói rằng là đâu có cần thiết đâu khi ở chung một mái nhà, nhưng thật sự ra thì mọi thứ cần phải có sự xây dựng và tạo thành thói quen để khi đi xa thì mình nhớ hơi ấm của nhau. Đó là Dạ điều mà chị đã làm với rất nhiều chương trình chuyên gia tâm lý về hôn nhân gia đình. Mà ở vâng. những cặp vợ chồng khi mà họ đứng trước cái ngưỡng cửa mà mấp mé của sự đổ vỡ thì chợt giật mình thảng thốt nhận ra là mình thiếu trầm trọng những điều đó. Đó, cho nên thương chị, thương chương trình và chị không mong muốn sẽ nhận bất kỳ một lá thư giận hờn hoặc là đau khổ nào của hai em, mà lúc nào khi đến với chương trình đều là những lá thư rất hạnh phúc để cho mọi người nhìn vào đó mà sẽ có động lực để xây dựng hôn nhân hạnh phúc của họ. Hai em có chịu không nhỉ? Dạ vâng Dạ ạ, vâng. được ạ. Chị Cái này cảm em làm được. ơn chị đấy. Thực ra là vợ em ngày nào cũng hôn đấy chứ. À vậy Hôn đến hả? nỗi vợ mòn hết cả da mặt em rồi Không sao, mình mua kem ấy. dưỡng da mình đắp lại em, không Dạ sao. vâng ạ. Em bây giờ chị sẽ gửi tặng cho vợ chồng một bài hát như là một món quà cưới muộn, chương trình gửi tặng đến cho hai em nha. Dạ vâng ạ, Dạ em cảm vâng. ơn chị ạ. Chúc hai em có một buổi tối thật là ngọt ngào lãng mạn như lúc đầu mình mới yêu, lúc đầu mình mới nắm tay nhau, nó rung như thế nào và nó hồi hộp như thế nào. Ừ, nghe món Hello. quà.